Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Lựa chọn tính đả kích. 2. Lãnh Nguyệt Như Câu. Đêm hơi lạnh, yên tĩnh trong sơn cốc. Ám ảnh trùng trùng điệp điệp, đen xì như mực, không có chút nào ánh sáng. Một chỗ thổ độn tạo hình trong sơn động. Itachi đội ngũ sau khi ăn cơm tối xong, đã sớm mà lâm vào ngủ say. Ninja, mấy năm gian khổ huấn luyện, vô luận cỡ nào nguy hiểm, ầm ĩ hoàn cảnh, nên lúc ngủ, nhất định phải khống chế thân thể tiến vào giấc ngủ. Kuren tiểu đội, xa xa mà gắn mở đi ra, chịu trách nhiệm nửa đêm trước cảnh giới. Itachi bát xích nha lén lút cùng tại phía sau bọn họ. Lúc ban ngày, Itachi đội ngũ mài rũa gặp được tập kích, chủ động công kích, lui lại các loại, chờ tình huống đặc biệt lúc phản ứng. Vài loại cơ bản đội hình, chiến thuật diễn luyện thành thạo. Bây giờ đội ngũ, các đội viên hiểu được lẫn nhau năng lực, có thể làm một cái đoàn đội chiến đấu. Mấu chốt chính là, đang diễn luyện trong quá trình, đội viên lĩnh ngộ Itachi chiến thuật ý đồ, đã đồng ý Itachi năng lực, quân tâm có thể dùng. Ngồi xếp bằng trong bóng đêm, dựa lưng vào vách đá, Itachi nhưng không có ngủ. Lĩnh đội, cần suy nghĩ đồ vật rất nhiều. Kế hoạch tiếp theo, từng điểm hiển hiện tại Itachi trong đầu. Oa oa, bất luận kẻ nào nghe thấy loại tiếng kêu, chỉ biết tưởng rằng trong rừng rậm ô nha nửa đêm tỉnh ngủ. Tại ngáp dài, Kuren bọn hắn đã trở về. Itachi giật mình, bát xích nha cùng Itachi có tâm linh liên hệ. Lặng yên đứng dậy, Itachi sờ đến cửa động biên giới. Xa xa, mơ mơ hồ hồ bóng người đang tại vội vàng chạy đến. Từ xa mà đến gần, đúng là Kuren điều tra tiểu đội. Đội trưởng, có biến. Kuren phong trần mệt mỏi, trên quần áo bịt kín một tầng hơi nước. Bất chấp hong khô, báo cáo, vào đêm về sau, 4 gã ninja ly khai Sosai đại doanh, đi được rất vội vàng, khẳng định có nhiệm vụ khẩn cấp gì. Kuren ánh mắt rơi vào Itachi trên thân, trong lòng của hắn có nghi vấn. Một ngày hành quân gấp về sau, Sosai đại doanh gần ngay trước mắt, vì cái gì bất dạ tập kích, ngược lại cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ là, hắn cũng không dám công khai đưa ra nghi vấn. Ngắn ngủn ở chung, hắn coi như là đã nhìn ra, Itachi là người rất có chủ kiến, không dung bộ hạ chất vấn. 4 gã ninja là bộ dáng gì? Itachi ngưng âm thanh hỏi. Tại Itachi trong kế hoạch chiến tranh giai đoạn trước, có chút ninja không thể công kích, một cái khác chút ít ninja thì là cần trọng điểm đả kích. Đội trưởng, chính là bọn họ 4 cái. Kuren sau lưng Kyo Uno đi ra, cầm trong tay một quyển sách nhỏ, trên đó viết thủ hộ thập nhị nhẫn tiểu truyện. Chỉ vào bìa mặt trên lôi độn 4 người nhiều người. Kyo Uno 17 tuổi, Seragon đã thức tỉnh nhị câu ngọc, không thích nói chuyện, phản ứng nhanh nhẹn, tại điều tra trên là một tay hảo thủ. Tiếp nhận sách nhỏ, nhìn chằm chằm vào phía trên lôi độn 4 người nhiều người. Itachi trong bụng nở hoa. Các loại, chờ chính là các ngươi. Các ngươi làm được rất không tồi. Đem tập trả lại cho Kyo Uno. Itachi khích lệ nói, hiểu được sớm thu thập địch nhân tin tức. Ta thật cao hứng có thể cùng ngươi như vậy ninja cùng một chỗ chiến đấu. Không sợ như thần đối thủ, chỉ sợ bằng hữu giống như lợn. Itachi cảm thấy rất may mắn. Ít nhất trước mắt thoạt nhìn, trong đội ngũ của hắn không có giống như heo đồng đội. Kuren, tính cách có chút xúc động, nhưng đang thi hành nhiệm vụ lúc, còn là thể hiện rồi một cái ưu tú ninja tố chất. Hắn xúc động, bướng bỉnh, hơn nữa là tại trong thôn bày ra, tại Uchiha cùng Konoha xung đột ở bên trong. Mỗi lần, đều là Kuren xông lên phía trước nhất. Kuren ở sâu trong nội tâm yêu lấy Uchiha nhất tộc. Đây cũng là Itachi tín nhiệm nguyên nhân của hắn. Hắc hắc, sớm biết như vậy. Ly khai thôn trước, ta cũng nên mua một quyền. Amami đắp Kyo Uno bả vai, vẻ mặt tiếc hận loại. Ít đến, Kyo Uno đã từ biệt Amami liếc. Người nào không biết ngươi? Nhẫn thuật trên quyển trục lời còn không có nhận thức toàn bộ. Amami ngượng ngùng cười cười, lộ ra rất lúng túng. Hắn tại Uchiha nhất tộc cũng là hiếm thấy. Biết chữ đặc biệt chậm, trông thấy sách vở liền đau đầu. Hoàn toàn là bằng truyền miệng kinh nghiệm tại tu luyện. Vậy mà đã thức tỉnh nhất câu ngọc, làm cho rất nhiều đến nay vị mở mắt tộc nhân dâng lên muốn đập đầu vào tường xúc động. Thì thầm làm gì? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn thủ sau nửa đêm? Kuren cùng theo Itachi đi trở về sơn động. Quay đầu lại nhìn thấy hai người kề vai sát cánh đấy. Thấp giọng quát nói. Kyouno, Amami thè lưỡi. Lẫn nhau cười cười. Đình chỉ vui cười. Tranh thủ thời gian đi theo nhiệm vụ sau khi kết thúc. Buông lỏng thời gian dù sao vẫn là rất ngắn ngủi. Kuren đội trưởng thật không có tư tưởng rồi. Hai người bọn họ trong nội tâm nôn rãnh lấy. Một đêm bình an. Trong đêm, Itachi cho phép cất cánh toàn bộ bát xích nha. Chuẩn xác đã tập trung vào lôi độn bốn người nhiều người tung tích. Nhẫn pháp khai. Trong sơn động, Itachi trải rộng ra một cái quyển trục. Cởi bỏ phong ấn, phốc một thanh âm vang lên. 10 bộ ám bộ khí tài quân sự xuất hiện ở trên. Ám bộ trang phục, Dansei mở to hai mắt. Đúng vậy, các ngươi không có nhìn lầm. Itachi không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Tất cả mọi người thay đổi. Kế tiếp, chúng ta muốn giả trang thành ám bộ hành động. Konoha ám bộ, đã từng, Uchiha vắt hết óc đều muốn chen vào đi. Làng lá chính là không muốn mở cái này lỗ hổng. Từng ấy năm tới nay như vậy, chỉ có Itachi gia nhập ám bộ, vẫn có làm con tin ý vị ở bên trong. Người, làm. Lúc ngươi trường kỳ không chiếm được vật gì đó thời điểm, ngươi sẽ vì ái sinh hận. Uchiha chính là như vậy. Konoha không để cho bọn họ gia nhập ám bộ. Dần dà, bọn hắn liền hận lên ám bộ. Chúng ta Uchiha hành động, tại sao phải đem công lao cho ám bộ? Kuren cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Trong lòng của hắn là một vạn dấu chấm hỏi. Lấy ám bộ thân phận làm việc. Mọi người không liền cho rằng Uchiha chiến công là ám bộ được rồi sao? Công lao, Itachi ánh mắt chậm rãi đảo qua từng cái đội viên. Trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Các ngươi vì cái gì không có thể hiểu được vì... Là, giá họa đây. Giá họa, Kuren khẽ giật mình. Đội trưởng, ta hiểu được. Kyouno bừng tỉnh đại ngộ. Kuren bọn hắn không hiểu nhìn xem Kyouno. Người minh bạch cái gì? Kyouno ánh mắt nhìn về phía Itachi. Vừa vặn nghênh tiếp Itachi tán dương ánh mắt. Hắn hít sâu một hơi. Đánh bạo. Nói ra. Có đồn đại. Lôi độn bốn người nhiều người Tomokazu mã cũng không phải hoàn toàn một lòng. Trái lại. Thập nhị nhẫn ở bên trong. Bọn hắn cùng mà đất liền. Asuma rồi lại đi được gần. Chúng ta ra vẻ ám bộ công kích bọn hắn. Bọn hắn sẽ triệt để đảo hướng Sosai một phương. Itachi hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này Kyouno, đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Bằng vào tối hôm qua lấy được một tia dấu vết để lại. Có thể đoán được Itachi công kích đối tượng. Chúng ta làm như vậy. Thôn có thể hay không? Nghe xong Kyouno mà nói. Amami có chút bận tâm. Đeo mặt nạ, ai biết ai là ai? Kuren nhanh chóng kịp phản ứng. Đại công tử thân là ám bộ, nhưng là đứng ở Uchiha một phương. Như thế nào cũng muốn ủng hộ nơi đây theo chúng ta mấy người. Kuren lạnh lùng nói, nếu có người không quản được miệng, đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Ha ha, Itachi trấn an nói, Hạc Điền tiền bối, không muốn nghiêm túc như vậy. Nơi đây đều là Uchiha tộc nhân, ta cũng không gạt lấy các ngươi. Konoha sớm muộn sẽ đối với Uchiha động thủ đấy. Đại gia hoặc là cùng theo ta lên cầu sinh tồn. Hoặc là tự đợi đến bị. Được. Konoha hủy diệt. Nguyện ý nghe đội trưởng điều khiển. Thề sống chết không chối từ. Kuren. Dansei đám người quỳ xuống. Ngữ khí âm vang. Bọn hắn rõ ràng Uchiha cùng Konoha khẩn trương quan hệ. Uchiha chỉ có đoàn kết nhất trí. Mới có thể vượt qua hiểm đóng. Uchiha có các ngươi, liền vĩnh viễn không sẽ xuống dốc. Itachi từng cái nâng dậy ở đây đội viên. trong nội tâm mừng thầm không thôi. Cái này một đội tộc nhân còn là đáng giá tín nhiệm đấy. Itachi trong nhận thức không có có dị thường chakra chấn động. Nói rõ bọn hắn không có nói sai. Đương nhiên, nếu có người nghĩ một đằng nói một nẻo, Itachi không ngại thi triển lôi đình thủ đoạn. Uchiha không có nội gian phản đồ, liền sẽ không dễ dàng diệt vong. Châm chọc là, tại trong lịch sử, Uchiha phản đồ vừa vặn chính là Itachi vốn có cỗ thân thể này. Cái này là bực nào bi kịch. Nhưng bây giờ Itachi đã không phải là cái kia có thể bị Danzo Sarutobi hống liên tục mang hư có thể lừa dối ở Itachi rồi. Itachi cầm lấy ám bộ khí tài quân sự, tự mình đưa tới từng đội viên trên tay. Lời nói thấm thía nói: "Hiện tại, xin mời các vị yên tâm mở tư tưởng bao phục, thay đổi ám bộ trang phục đi. Có thể hay không ngăn chặn Konoha liền nhìn chúng ta." Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.